Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong, Giang Niệm Tư thoa kem dưỡng da lên người và tay. Thoa một lúc, đột nhiên nhớ ra một vấn đề, cô từ từ mở lòng bàn tay ra. Ôi không, số điện thoại đã biến mất, chỉ nhìn thấy một chút vết tích vụn vặt. Giang Niệm Tư không vội vàng, Thẩm Trình thích cô, nhưng cô lại không có suy nghĩ như vậy đối với Thẩm Trình. Thực ra cô cũng không định gọi điện cho anh ấy. Mất đi thì mất đi thôi. Tuy nhiên, cô nhất định phải đến bệnh viện quân khu. Nếu có duyên, vậy thì gặp nhau rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Giang Niệm Tư đã bị đánh thức bởi tiếng ồn. Cô ấy hôm nay được nghỉ. Ông Trương nói trời quá lạnh, ông ấy cũng muốn nghỉ ngơi, tạm thời đóng cửa. Nói nghỉ là giả, đến tìm bà nội mới là thật. Giang Niệm Tư mới hiểu tại sao lại ồn ào như vậy. Cả nhà đang dọn dẹp vệ sinh, Giang Niệm Tư dụi mắt, đang làm gì thế này? Giang Đậu Đậu vừa chùi bàn gỗ vừa lý nhí trả lời Giang Niệm Tư. Chị, hôm nay anh rể đến, mẹ bảo trước tiên phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không được để người khác cười nhạo đâu. Giang Tuyết đang cạo vỏ củ cải, nghe thấy vậy thì quay lại tát Giang Đậu Đậu một cái, khiến Giang Đậu Đậu kêu ầm lên. Cái gì mà anh rể không anh rể gì vậy? Nói lung tung cái gì thế? Chỉ là đối tượng xem mắt thôi, chỉ cần nhìn mặt nhau một chút thôi. Chị nói cho em biết, Giang Đậu Đậu, lát nữa người ta đến, em đừng có nói lung tung, nếu không người ta sẽ nghĩ chị em nhất định phải lấy anh ta thì mới chịu. Giang Đậu Đậu ôm đầu xoa xoa, đôi mắt ướt át nhìn về phía Giang Niệm Tư, hy vọng chị hai dịu dàng có thể giúp nói cho cậu nhóc. Kết quả Giang Niệm Tư đi tới cũng cho cậu nhóc một cái tát vào đầu, chỉ là nhẹ nhàng hơn một chút. Chị cả nói đúng rồi, Đậu Đậu, em không được nói lung tung đâu. Giang Đậu Đậu ủy khuất nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả bà cụ Lương và ông Trương cũng đến đây cùng giúp đỡ. Cả gia đình cùng nhau hành động, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn nấu nhiều món ăn ngon chờ đợi, chỉ cần người đến nhà, hâm nóng là được. DTV Giang Niệm Tư nhìn thấy gia đình đang bận rộn, giữa chừng muốn giúp đỡ, kết quả mọi người đều kêu cô để đó. Giang Tuyết còn đẩy cô vào nhà. Bảo cô trang điểm thật đẹp. Lời nói của cô ấy như thế này: Từ từ, hôm nay em là nhân vật chính, không cần bận rộn. Nhiệm vụ của em là trang điểm cho mình thật xinh đẹp, làm mù mắt tên đàn ông kia, đừng để anh ta nghĩ ngoài anh ta ra em không thể tìm được người tốt hơn. Giang Niệm Tư: Được rồi, cô ấy trang điểm một chút cũng coi là một sự tôn trọng đối với đối tượng xem mắt. Cô ấy thay bộ váy đỏ kia, để tóc xõa, đeo một chiếc băng đô trắng rộng do Giang Tuyết tự làm. Mặc dù chỉ trang điểm đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Nhìn thấy Giang Niệm Tư chỉ cần trang điểm một chút là đã đẹp đến mức mê mẩn, Giang Tuyết đám tay lên đùi. Từ từ, em đẹp như vậy, chúng ta lúc sau hãy giữ ý một chút, đừng quá nhanh chóng sa ngã, để anh ta sa ngã đi. Nhiều việc thường không diễn ra theo kế hoạch, Giang Niệm Tư ăn mặc đẹp đẽ, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng người đàn ông nói sẽ đến thăm lại không đến. Khoảng tầm 8, 9 giờ tối, Giang Niệm Tư mặt lạnh đi đến, cầm đũa quét một lượt, gắp tất cả các món ăn trên bàn, nhét hết vào miệng. Cô chống hai tay lên bàn, ăn ngấu nghiến, mặt mày dữ tợn. Cô ăn như thể đang nhai xương của ai đó chứ không phải củ cải và thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên họ Thiệu, giỏi lắm, bỏ rơi gái già này thì thôi. Còn dám bỏ rơi em gái tôi, rất giỏi, rất giỏi, rất tốt. Nói xong, cô ấy nắm chặt hai tay rồi bẻ gãy đôi đũa. Mọi người trong nhà, Giang Niệm Tư không thất vọng lắm, chỉ là không thích cảm giác bị phá vỡ kế hoạch. Hơn nữa, gia đình cô đã tất bật từ sáng sớm, nhưng người ta lại không thấy đâu, cô ấy cũng hơi tức giận. Không phải cô tức giận vì đối phương không coi trọng cô, mà là tức giận vì đối phương khiến gia đình cô phải vất vả một cách vô ích. Bà cụ Lương cũng không có vẻ gì là vui vẻ. Bà lạnh lùng nói, được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Con gái nhà chúng ta, sau này không cần gặp gỡ ai nữa. Ai muốn cưới con gái chúng ta, cứ xếp hàng đi. Chuyện này là do Đinh Hồng Mai một tay sắp xếp. Vì vậy Đinh Hồng Mai cảm thấy có lỗi với con gái, lúc này cũng không dám nói gì. Giang Đậu Đậu đi đến trước mặt Giang Niệm Tư, ngẩng đầu lên nhìn cô. Chị đừng buồn, đợi Đậu Đậu lớn rồi. Đậu Đậu sẽ tìm cho chị một người anh rể tốt hơn. Không khí vốn dĩ rất trầm lắng, nhưng lời nói của Giang Đậu Đậu đã khiến mọi người đều bật cười. Giang Niệm Tư chọc chọc vào trán cậu nhóc, cười nói. Để em tìm cho chị một người anh rể, em phải hỏi ý kiến của chị. Nhìn thấy bầu không khí đã trở nên nhẹ nhàng, Giang Niệm Tư gọi lớn. Ông nội, bà nội, mẹ, chúng ta ăn cơm đi. Anh ta không đến thì thôi, sau này cũng không cần nhắc đến nữa. Coi như là bữa cơm đoàn viên của gia đình chúng ta, bữa cơm gia đình. Ông nội Trương thích câu nói này của cô. Vì vậy, ông mỉm cười và đồng ý. Từ từ nói đúng, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Mọi người trong gia đình ăn rất vui vẻ, chỉ có Giang Tuyết vẫn đang nhai xương giòn. Khuôn mặt cô ấy vẫn dữ tợn. Giang Đậu Đậu rón rén đến bên tai Giang Niệm Tư và nói. Chị cả thật đáng sợ, giống như một con hổ mẹ. Giang Tuyết nghe thấy điều này, quay đầu nhìn cậu nhóc, Giang Đậu Đậu sợ hãi quay đầu chạy về phòng. Cậu nhóc vừa chạy vừa hét lên, Đậu Đậu buồn ngủ quá, Đậu Đậu đi ngủ đây. Ở một nơi khác, thời gian quay trở lại buổi trưa. Thiệu Dương đã mua xong đồ, chuẩn bị lên thôn Đồng Mộc để chính thức gặp gỡ em gái của Giang Bằng Vũ. Ngay khi mua xong đồ, anh đã bị Thẩm Trình bắt đi. Anh ấy vừa lôi anh ta bằng cổ áo, vừa ném đồ của anh ấy lên xe. Thiệu Dương không hiểu, chuyện gì vậy? Thẩm Trình mặt lạnh lùng, vừa khởi động xe vừa trả lời anh. Triệu Lữ gọi điện, gấp rút triệu hồi về doanh trại. Nghe thấy điều này, khuôn mặt của Thiệu Dương trở nên nghiêm túc. Quân nhân lấy việc tuân theo mệnh lệnh làm nhiệm vụ. Bất cứ điều gì, đều phải xếp sau mệnh lệnh. Thiệu Dương buộc phải nhanh chóng lên xe. Hai người cùng nhau lao nhanh về doanh trại. Thiệu Dương nghĩ đến việc đã hẹn trước, trong lòng anh cảm thấy rất áy náy. Anh ấy lại bỏ rơi cô ấy một lần nữa. Suốt chặng đường, hai người đều có tâm sự riêng, im lặng không nói gì. Vì lý do nghề nghiệp, họ có quá nhiều việc không thể tự chủ. Chiếc xe đã chạy được hơn 2 tiếng đồng hồ, hai người vẫn chưa nói một lời nào. Thẩm Trình cảm nhận được sự im lặng của người bên cạnh, chủ động phá vỡ bầu không khí. Cậu với em gái của Bằng Vũ thế nào? Thiệu Dương cười nhạt, là kiểu người tôi thích, nhưng chúng ta đi lần này, không biết bao lâu mới có thời gian rảnh, có thể là như vậy rồi đấy. Anh ấy nợ cô một lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chỉ có thể đợi gặp Bằng Vũ sau đó, để Bằng Vũ liên hệ với gia đình anh ấy để giải thích tình hình. Còn cậu thì sao? Cậu theo đuổi cô bác sĩ nhỏ mà cậu thích được chưa? DTVTH Thẩm Trình thậm chí còn tệ hơn. Không, cô ấy không thích tôi. Nghĩ đến ánh mắt bình tĩnh của cô ấy sau khi anh ấy bày tỏ tình cảm, Thẩm Trình chỉ cảm thấy hy vọng mong manh. Cố nhịn không được dùng đầu lưỡi cọ cọ vào má. Ai, đau đầu quá, anh ấy có thể làm được. Chỉ là trước khi rời đi, anh ấy đã khuấy động tâm hồn của cô. Còn việc cô có giữ lại một chỗ cho anh ấy trong lòng hay không thì khó nói. Cách chương.